Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 3, tiến nhập vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Huy Huy, ba mẹ nhờ quan hệ giúp em đem trò chơi chiếm lấy rồi mua về. Vị trí đặc biệt a, đây chính là thời gian các trò chơi khuyến mại. Anh hai mỉm cười nhìn ta, ánh mắt còn hiển hiện. Khen anh đi, khen anh đi, đương nhiên không thể để cho ông anh đẹp trai thất vọng đúng không? Tuy rằng không phải do anh ấy mua, nhưng tốt xấu gì cũng đặc biệt chạy tới nói cho ta biết. Cảm ơn anh hai, Huy Huy thật là vui a, vị trí đặc biệt đó. Nhất định sẽ có khuyến mại rất tuyệt, ta không khỏi hai mắt sáng lên. Ha ha, thật chờ mong ngày mai đến a, 12 giờ đêm bắt đầu phiên bản beta. Vân, trước chuẩn bị ngủ đi. Anh hai, em đi ngủ trước, dưỡng đủ tinh thần buổi tối khỏe mạnh chơi trò chơi. Đúng rồi, anh chơi không? Anh, đó là hiển nhiên rồi. Huy Huy một mình ở bên trong trò chơi. Mọi người lo lắng, sợ em lại bị người xấu khi dễ. Ai kêu Huy Huy em đáng yêu như vậy chứ? Em xin anh hai, em cũng không phải là trẻ con. Đừng quên, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Không phải 10 tuổi, bất mãn, thật sự là bất mãn. Đừng đem ta thành tiểu hài tử mà nhìn. Được, được, Huy Huy lớn rồi, ngoan, ngủ đi, anh không tranh với em nữa. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Còn không quên nhẹ nhàng giúp ta đóng lại cửa phòng. Được, tuy rằng nói trò chơi cũng chính là ở trong giấc ngủ tiến hành rồi. Nhưng tốt xấu gì cũng phải đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến vừa lúc. Hồ ZZZ, hồ ZZZ, hồ ZZZ, Vân, duỗi thắt lưng ra một cái. Ngẩng đầu nhìn xem chuông điện tử sơ sài ở đầu giường. Mới hơn 11 một chút a, còn có 1 giờ. Vẫn là nhìn xem bản thuyết minh đi. Chỉ cần đem dinh dưỡng cất đầy vào kho đầy dinh dưỡng có thể ở trong trò chơi tiến hành chơi 1 tháng còn có thể điều chỉnh chuông sinh vật nhắc nhở. Chính mình lock cao, này không tồi. Không sợ người chơi đến muộn gì gì đó cho chơi cùng thời gian hiện tại là 5:1, nói cách khác, ta có thể ở dưới tình huống đổ đầy chất dinh dưỡng không gián đoạn tiến hành trò chơi thời gian là 5 tháng. Ý là chơi liên tục 5 tháng mà không sợ thiếu dinh dưỡng. Thật là con số khủng khiếp, nhìn sơ qua không biết khi nào thì mang đến phòng tôi đầy chất dinh dưỡng của các kho trò chơi. Mồ hôi lạnh à. Tiền một thạch anh tím 1.000 tiền vàng 1 triệu tiền bạc 1 tỷ tiền đồng. Không, 99 tiền vàng tương đương 1 MB. Không, không một ngày đối với chi phí ghi đĩa. Chờ lần thứ 2 đổi tiền. Nội dung khác mời tham gia vào trò chơi để theo dõi tiếp. Chúc mọi người chơi vui vẻ. À, giờ cho thần bí. 11:57. Chuẩn bị, ta muốn đi vào đầu tiên. Mới vừa tiến vào vị trí trong trò chơi, ngoài ý muốn liền đã xảy ra, ta không cẩn thận một cái liền ấn xuống cái ấn xoay. Nguyên bản nghĩ đến sẽ không có phản ứng, dù sao còn có 3 phút mà, chính là, ta cư nhiên đăng nhập vào. Sau khi trước mắt một trận hắc ám, hiện ra ở trước mắt ta chính là một cung điện tản ra ánh sáng màu vàng. Một người hình dáng thiên thần NPC đang mỉm cười nhìn ta. NPC, là một nhân vật hư cấu trong một trò chơi bất kỳ không bị kiểm soát bởi người chơi trong trò chơi điện tử. Nhân vật này thường được điều khiển bằng máy tính. Hoan nghênh bạn đăng nhập Vĩnh Sinh Kỳ Tích, bởi vì bạn là tài khoản đặc biệt, do trí não tử huyễn của tôi phục vụ ngài. Bản trò chơi vì tính chân thật, một tài khoản chỉ có thể có một ID. Xin phép trước để tôi quét hình mống mắt. Màng mỏng hình vòng tròn có chứa sắc tố ở phần trước nhãn cầu. Cùng DNA của bạn xem xét, một tia sáng liền đảo qua ta. Tài khoản cùng thân phận đã khóa, bởi vì bạn chưa bắt đầu nhiệm vụ của nhân vật. Xin hỏi hiện tại bắt đầu không? Muốn, nói nửa ngày rốt cuộc đến ý đồ chính rồi. Nói đùa đi, không vui chút nào, mộng lần đầu tiên đăng nhập trò chơi của ta bị nhỡ rồi. Xin đặt tên cho nhân vật. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, tên của ta chính là ý ngầm ở trong. Xin lựa chọn chủng tộc, nếu lựa chọn ngẫu nhiên sẽ có 1/1000 cơ hội lựa chọn ẩn chủng tộc. Lúc này trước mắt của ta xuất hiện vài mẫu chủng tộc. thật khó chọn hay bỏ a, hơn nữa, tôi vận khí luôn luôn tốt lắm. Ừm, như vậy ngẫu nhiên là được rồi. Thần a, tốt xấu chúng ta cũng đã từng gặp mặt. Chúc phúc ta đi mà, chỉ cần không phải người thú, cái gì cũng tốt, đương nhiên rồi, phần chủng tộc càng tốt. Xin chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, bạn chọn chủng kỳ đại ẩn giấu chủng tộc, một trong những loại u tộc. Tiếp theo mời chạy thử hình dạng của nhân vật, cũng có thể hạ xuống 20, hoặc là tăng 20. Ừm, tôi muốn tóc dài màu vàng, con ngươi màu lam, hạ 20, vì không muốn để ai chú ý, tôi vẫn là kín đáo một chút đi. Không có biện pháp, liền ngay cả chính ta cũng bị bộ dáng hiện tại làm cho hấp dẫn thường trộm nhìn gương. Không có biện pháp, rất đáng yêu, nhìn nhìn lại lại thấy đẹp trai. Mời chạy thử cảm giác đau đớn. Lựa chọn phạm vi từ 20, đến 100. 20, tốt xấu ta trước kia cũng là nữ sinh à. Tôi rất sợ đau, bạn có xác định về thông tin cá nhân không? Xác định, căn cứ bản thân phân phối thuộc tính. Hay là lựa chọn ngẫu nhiên, căn cứ bản thân đi, cụ thể thuộc tính đã phân phối, cũng có 10 điểm thuộc tính tự hành phân phối, bởi vì bạn là tài khoản đặc biệt, có một phần thưởng đặc biệt, đồng thời lại là người đầu tiên đăng nhập kiến lập thần điện. Lại có một lần phần thưởng đặc biệt, mời chọn hai con số từ 1, 1088, 418 phát, từ muốn phát, hắc hắc, hai con số này khẳng định tốt. Xin chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, bạn chọn chức nghiệp kép hay đa thuộc tính, cũng chính là bạn có thể chuyển hai chức nghiệp, mỗi lần một bậc thăng chức nhiều hơn 2 điểm thuộc tính so với người khác. Cũng duy nhất tặng hơn 20 điểm thuộc tính, qua, may mắn a, vận khí thực sự không cần tốt quá, dễ dàng cho ta tìm kiếm và thuận tiện tìm các chàng trai không ít a, nhân vật đã xây dựng xong. Xin hỏi có tiến vào danh giới trò chơi hay không? Tiến vào, lại một trận hắc ám ngắn ngủi. Ta đã muốn ly khai thần điện, hiện ra ở trong tân thủ thôn. Của nhiên a, thần may mắn không có vứt bỏ ta a, lần này lập nên ta thật sự may mắn đến cực điểm. Và sau một lát tiến vào tân thủ thôn, ta không có phát hiện trí não kia cười đến quái dị nga ha ha ha ha. Thật tốt quá, nguyên lai cậu ta cũng thích đam mỹ à, ừ, xem như ở đây cùng cậu ta có phần hữu duyên như vậy. Tự cho cậu ta một chút ưu đãi đi, dù sao cũng quá yếu rồi, có thể hấp dẫn tiểu công hay không, vì tương lai có trò hay xem, nói cái gì mình cũng muốn giúp cậu ta một chút đi. Trí não tử huyễn giờ phút này ở trong điện chuyên dành cho thánh thần cười âm hiểm. Các thiên sứ, ác ma liên quan đến sợ tới mức kinh hãi. Đinh, âm hệ thống vang lên. Bởi vì bạn là người chơi thứ 3 tiến vào danh giới trò chơi. Thưởng cho danh vọng 100, theo máy là một bao phần thưởng. Một sủng vật đàn, đã để vào trong ba lô của bạn. À, ta không phải người đầu tiên vào a, thất vọng. Bất quá mau nhìn xem là thứ gì tốt đi. Ba lô, tiên khí càn khôn bao. Có thể mở rộng, thần, mở rộng sau khi thuộc tính gấp đôi, đặt một làm tiêu chuẩn gấp đôi, gia tăng không gian lưu trữ 500, không hạn chế cấp bậc, ừm, coi như không tồi rồi, bản thân 100 không gian, hơn nữa 500, vậy 600 rồi, nói sau này không gian có thể trồng lên, dung lượng to lớn kia có thể nghĩ tới rồi, sủng vật đàn, chưa nhận chủ, tân thủ phục, độ bền 20. Phòng ngự, 1, tân thủ kiếm, độ bền 30, công kích, 4, tuy rằng kém một chút, vẫn là trang bị lên đi, tổng không thể trần chuông, dùng hai cái nắm tay đánh a, về phần sủng vật đàn vẫn là không cần vội tốt hơn. Vẫn là đợi cho 10 cấp ở đây ấp trứng đi, cách chương.